Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, Tử Lan Hiên. Vệ Trang đến, 3600 chữ đại chương. Ba canh, Hàn Quốc, Tân Trịnh, Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên là Tân Trịnh thành lớn nhất một nhà phong nguyệt tràng sở. Từ 10 năm trước vừa xuất hiện, liền bao phủ toàn thành, vì vô số nam nhân chỗ truy phủng. Hắn hiên chủ tử nữ vũ mị xinh đẹp, khuynh thành tuyệt thế, khiến vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu, vùng tiền như rác cũng chỉ cầu có thể thấy tiên mặt. Đến mức một đêm vui sướng, đây không phải là bọn hắn dám nghĩ, bởi vì thiên mệnh hầu Diệp Đông Hoàng cũng thường xuyên vào xem. Hiên chủ tử nữ có thể nói là cái sâu độc chiếm. Đương nhiên càng thượng tầng hơn người, ẩn ẩn còn biết, kỳ thật Tử Lan Hiên cũng là Diệp Đông Hoàng. Lúc này, chính vào ban đêm, trăng sáng treo cao, thế mà Tử Lan Hiên đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt nhất thời điểm. Diệp Đông Hoàng xuyên qua phố xá sầm uất, đi vào một nhà muôn hồng nghìn tía hương các cao ốc trước cửa. Hương các tấm biển trên viết Tử Lan Hiên, ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Chính là Tử Lan Hiên. Diệp Đông Hoàng cất bước đi vào Tử Lan Hiên cửa lớn. Chung quanh người ào ào tránh ra, trong mắt tràn ngập kính sợ, cuồng nhiệt, là hầu gia, hầu gia đến rồi. Hầu gia sáng tạo truyền tạo giấy thuật, tạo phúc thiên hạ, công tại đương đại, lợi tại đời đời. Hầu gia đi hải ngoại tiên sơn tìm tới khoai lang, khoai tây, không biết nuôi sống bao nhiêu người. Công đức vô lượng, 3 năm trước đây hầu gia thần binh trên trời rơi xuống. Tại 300.000 trong quân một kiếm chảm đại tần thượng tướng Vương Hột. Uy trấn tứ phương, làm tần quốc không dám tới phạm, mới có được hôm nay Hàn Quốc thịnh thế. Ngoặc kép, nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Tử Lan Hiên bên trong khách mời châu đầu ghé tai, hưng phấn không thôi, tựa như nhìn đến đại minh tinh. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng thường xuyên tới nơi này, bọn họ sớm đã không thấy kinh ngạc, cũng sẽ không vây quanh quấy rầy. Diệp Đông Hoàng bước vào Tử Lan Hiên cửa lớn, dường như bước vào một cái thế giới khác. Ngoài cửa là náo nhiệt phiên chợ, người bình thường. Trong môn thì là oanh oanh yến yến, ôn nhã mùi thơm. Tử Lan Hiên đại sảnh, ngoại trừ cửa lớn phương hướng, còn lại 3 phương hướng đều có thang lầu, trực tiếp thông hướng lầu 2. Diệp Đông Hoàng trực tiếp cất bước đi lên. Hoa, hầu gia tới. Hầu gia vẫn là như vậy uy vũ đẹp trai, mỗi lần nhìn đến hầu gia người ta cũng không được. Nếu có thể cùng hầu gia một đêm vui sướng, người ta cũng là ngã vào cũng được. Hứ, ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng, đừng có nằm mộng. 7 nước trên dưới không biết bao nhiêu ngày chi kiêu nữ muốn bò lên trên hầu gia giường mà không có cơ hội, đến phiên ngươi. Ngoặc kép, 4 phía oanh oanh yến yến, top 5 top 3, nguyên một đám thanh xuân nữ tử cười nói tự nhiên. Các nàng tuổi trẻ mỹ mạo, thân thể thướt tha, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, mặt mày ẩn tình, xì xào bàn tán. Rất nhanh, một cái trẻ tuổi nhất mỹ mạo nữ tử mang theo một làn gió thơm, bước nhanh đi đến Diệp Đông Hoàng trước người, yêu kiều cúi đầu. Thu Nguyệt gặp qua hầu gia, hầu gia là tìm đến tử nữ tỷ tỷ đi, mời tới bên này. Nàng là Tử Lan Hiên hạch tâm thành viên, là tử nữ chăm chú điều giáo, bồi dưỡng sát thủ kiêm tình báo nhân viên, am hiểu nhất đối phó nam nhân. Bộ thủ tình báo, từ 10 năm trước, tử nữ thành lập Tử Lan Hiên, giống Thu Nguyệt dạng này hạch tâm nhân viên đã trải rộng 7 nước. Phàm là 7 nước trọng yếu thành thị đều có Tử Lan Hiên chi nhánh. Đương nhiên, các tòa thành thị phân tên cửa hàng cũng không giống nhau. Nếu không dễ dàng bị người để mắt tới, sau đó một mẻ hốt gọn. Diệp Đông Hoàng theo Thu Nguyệt đi vào một gian tối đỉnh cấp hào hoa phòng khách quý. Đây là Diệp Đông Hoàng chuyên trúc phòng, sẽ không cho người khác dùng. Diệp Đông Hoàng xe nhẹ đường quen tại hắn bình thường ưa thích chỗ ngồi xuống. Thu Nguyệt cho Diệp Đông Hoàng rót rượu, đồng dạng xe nhẹ đường quen. Hầu ra, một đạo làn gió thơm đánh tới, thanh âm kiều mị, nhẹ nhàng có lực, liêu nhân tâm phách, thấm vào ruột gan. Ngoài cửa, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Đây là một cái phong tự yêu nhiêu nữ tử, toàn thân bị thần bí mê người tử sắc trang sức bao khỏa. Thiếp thân tử sắc váy dài phác họa ra nàng mê người tư thái. Thật cao cuốn lại tóc tím phía trên cắm mấy cái ngân châm. Giống như một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời hoa hồng. Cặp kia câu người con ngươi cũng mang theo nhàn nhạt tử sắc. Như một đôi thâm tàng vô hải cơ sở chân châu. U ám lại sáng chói. Mắt trái của nàng khóe mắt phía dưới vẽ lấy một đạo cánh bướm bộ dáng hoa văn. Vì nàng như vậy quyến rũ người tư thái bằng thêm một phần không giống bình thường khí chất cao. Quý, dạng này nữ tử dù cho đứng tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong, cũng là cực kỳ đáng chú ý. Diễm quan quần phương, tử nữ tỷ tỷ, Thu Nguyệt đứng dậy, cung kính hành lễ, tử nữ gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa, đóng cửa lại, tới ngồi. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, đánh giá tử nữ, hô, tử nữ chân thon dài, nện bước yêu nhã vũ mị tốc độ, chậm rãi đi tới, eo như phù liễu, diệu thể thướt tha, ma quỷ vóc dáng, gợi cảm vũ mị, yêu nhiêu cao quý, như hoa bên trong chi vương, khiến người ta kinh diễm, khiến người ta trầm luân, mùi thơm đập vào mặt. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, vừa mới đến gần tử nữ rơi vào trong ngực hắn, mái tóc tím dài ở phía sau chếch tản mát, bộ phận dùng ba cái ngân châm uyển thành tóc mây. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nhìn lấy nàng tử sắc mắt đẹp, khóe mắt vẽ có yêu dã tử điệp, tím nhạt phấn mát, thân mang tử sắc đuôi cá váy dài, vạt áo thật dài. Diệp Đông Hoàng đại thủ nhẹ vỗ về nàng bên hông hai bên cùng phần lưng lộ ra trắng như tuyết da thịt. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại, nàng bên hông phác họa có vũ mị vân vân, chân lấy vớ đen, màu đỏ tía cao gót giày. Tất cả không có ngoại lệ tràn ngập dụ hoặc. Hầu ra, nghe nói thiên trạch gần đây tựa như kìm nén không được. Dục dịch, tử nữ nhẹ nhàng rót rượu. Động tác yêu nhã, tay trắng nâng lên chén rượu, đưa tới Diệp Đông Hoàng trước mặt, thanh âm kiều mị, thổ khí như lan, hình như có chỉ 16 năm trước trẫm thả hắn ra ngoài. Hắn biết thực lực mình không tốt, bế quan khổ tu, tuy nhiên vẫn như cũ không phải trẫm đối thủ, nhưng bị đè nén 16 năm cừu hận, há lại e ngại có thể áp chế. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hắn biết thiên trạch hiện tại đã ở vào một cái điên cuồng giai đoạn. Coi như biết rõ không phải là đối thủ, cũng không nhịn được muốn động thủ. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng chưa bao giờ đem hắn để vào mắt, tử nữ cũng không có. Nàng đột nhiên nhấc lên thiên trạch, cũng không phải quan tâm thiên trạch, mà chính là có thâm ý khác. Đúng vậy à. Cừu hận có thể thôn phệ người lý trí, áp chế sợ hãi trong lòng. Bất quá hầu ra võ công cái thế, uy trấn thiên hạ, cùng hắn lại không có trực tiếp cừu hận. Hắn là không dám tới tìm hầu ra, bởi vì cái gọi là quả hồng chọn mềm nắm. Hàn Vương An mới là diệt bách hô kẻ cầm đầu một trong. Cũng là hắn hiện tại cừu nhân bên trong lớn nhất dễ đối phó một cái. Tử nữ môi đỏ khẽ mở, đối với hiện tại Diệp Đông Hoàng tới nói, giết thiên trạch thì cùng như là đè chết một con kiến đơn giản. Nhưng thiên trạch lại sống đến nay, tự nhiên có tác dụng chỗ, là Hàn Phi để ngươi thám thính chậm ý. Diệp Đông Hoàng nhìn qua tử nữ tử sắc đôi mắt đẹp, đôi mắt híp lại, không tệ, Hầu gia mắt sáng như đuốc. Những năm này Hàn Phi đi theo hầu gia bên người học tập. Tự nhiên cũng biết hầu gia một số dự định. Hắn muốn cầu hầu gia tha cho Hàn Vương An nhất mệnh. Hắn sẽ để cho Hàn Vương An đem vương vị nhường ngôi cho hầu gia. Tử nữ không có có ngoài ý muốn. Lấy Diệp Đông Hoàng trí tuệ thủ đoạn. Chỉ cần nàng mở miệng, liền không khả năng giấu giếm được. Nàng cũng không có ý định giấu giếm, mà lại nàng ẩn ẩn đoán được. Diệp Đông Hoàng hẳn là sẽ không giết Hàn Vương An. Những năm này, Hàn Phi biểu hiện xuất chúng. Vì Diệp Đông Hoàng bố cục thiên hạ bỏ bao nhiêu công sức. Để Diệp Đông Hoàng rất ưa thích. Còn có Hồng Liên công chúa. 10 năm trước liền bị Hàn Vương An đưa đến huyết y bảo. Theo Hàn Phi bọn người cùng một chỗ luyện võ học tập. Bây giờ 16 tuổi vô địch đại tông sư Tu Vi. Trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhất là hâm mộ Diệp Đông Hoàng. Cũng rất lấy Diệp Đông Hoàng ưa thích. Nàng cũng thật thích Hồng Liên. Còn đem Diệp Đông Hoàng tặng nàng xích luyện kiếm tặng cho Hồng Liên. Xích luyện Hồng Liên nhất là xứng. Vì thế Diệp Đông Hoàng còn chuyên môn vì nàng luyện chế ra một thanh không thua xích luyện kiếm tử Tiêu Nhuyễn kiếm. Kiểu dáng kết cấu cùng xích luyện kiếm giống nhau, bất quá lại là tử sắc. Tử sắc cùng tử nữ càng dựng. Đồng thời Hàn Vương An sớm đem Hồng Liên gả cho Diệp Đông Hoàng. Chỉ còn chờ Hồng Liên lớn lên. Bây giờ lại là cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Vương An giết hay không cũng không trọng yếu. Thiên Trạch liền để Hàn Phi xử lý đi. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Hắn trước đó một mực giữ lấy Thiên Trạch chính là vì cũng có ngày tá Thiên Trạch chi thủ diệt Hàn. Vương An. Bây giờ lại không phải không cần. Lưu Hàn Vương An nhất mệnh, so giết càng có giá trị. Hầu gia nhân từ, chắc hẳn Hàn Phi cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tử nữ Vũ Mị cười một tiếng. Nàng đối Hồng Liên cùng Hàn Phi đều thật thích. Đương nhiên là trưởng bối đối vãn bối loại kia. Ngươi nói ngươi giúp Hàn Phi tiểu tử kia đến dò xét trầm ý. Chậm làm như thế nào phạt ngươi thì sao? Diệp Đông Hoàng không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nhìn qua tử nữ tinh xảo vũ mị khuôn mặt, khẽ vuốt tinh tế vòng eo đại thủ dùng lực, cũng không cho nàng trả lời cơ hội. Ôm nàng lên, tóc tím rủ xuống, dáng điệu uyển chuyển, đường cong hoàn mỹ, ma quỷ vóc dáng, khiến người ta yêu thích không buông tay. Thiếp thân mặc cho chủ nhân trừng phạt. Tử nữ một đôi trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Đôi mắt đẹp yêu kiều. Khuôn mặt tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai. Thổ khí như lan. Mị huệ vô cùng. Bây giờ ở trước mặt người ngoài. Các nàng đều là xưng hô Diệp Đông Hoàng vì hầu gia. Rất ít gọi chủ nhân. Lúc này đổi giọng. Lại là có một phong vị khác. Thật là một cái yêu tinh. Diệp Đông Hoàng một tay lấy nàng ném tới trên giường. Hôm nay thiên nhân tứ trọng tử nữ. Cũng không sợ nện thương tổn. Có thể thỏa thấp phát huy. Tử nữ lớn nhất mị. Minh Châu lớn nhất yêu. Diễm Linh Cơ lớn nhất nghi ngờ. Ba người nhất là vũ mị xinh đẹp. Nhất là phong tình vạn trùng. Thể chất cũng nhất là phi phàm. Trong đó diệu dụng không đủ ngoại nhân nói vậy. Lớn nhất lấy Diệp Đông Hoàng ưa thích. Tử nữ nay tuổi 30, sớm đã trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Bây giờ nhất là thành thục vũ mị. Tại Diệp Đông Hoàng đắm chìm trong tử nữ ôn nhu hương bên trong thời điểm, Tử Lan Hiên cũng tới hai cái đặc thù khách nhân. Hoa, cực kỳ xinh đẹp lang quân. Bọn tỉ muội, các ngươi nhìn, tới hai cái rất đẹp lang quân. Tử Lan Hiên bên trong, một thể hình dáng yêu nhiêu nữ tử chỉ đi vào cửa hai cái thanh niên. Cười nhẹ nhàng kêu lên, hai cái thanh niên, một cái tóc trắng, khí chất cao lạnh lạnh, một cái bình thản đẹp trai, trên thân đều có loại đặc biệt khí chất, bằng thêm ba phần mị lực. Hoa, hắn rất đẹp, còn có mái đầu bạc trắng. Các ngươi không muốn cùng ta đoạt. Dựa vào cái gì? Vạn người một nhà thích ta đâu. Cái kia tiểu ca cũng tốt đẹp trai. Xem ra còn không có cao như vậy lạnh. Ngoặc kép, Tử Lan Hiên bên trong rất nhanh tuôn ra bốn cái mỹ nhân. Hai người tổ một quay chung quanh tại hai cái thanh niên bên người. Lang quân như vậy lạ mặt, chắc hẳn là lần đầu tiên đến Tử Lan Hiên a. Chúng ta Tử Lan Hiên có đẹp nhất tửu, còn có ôn nhu nhất, lớn nhất, rung động lòng người nữ nhân. Lang quân chọn ta có được hay không? Người ta cho ngươi giảm còn 80% ưu đãi. Phục vụ tốt nhất, cam đoan lang quân vui đến quên cả trời đất. Tứ nữ một người ôm một cái cánh tay, oanh oanh yến yến, mặt như đào hoa, lập tức cho người ta một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Buông tay, ta tìm người. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng mở miệng, bất cận nhân tình. Thanh niên tóc đen mặc dù không có lạnh như vậy, nhưng quất ra cánh tay, giữ một khoảng cách. Lang quân, ngươi nói lời này, đến Tử Lan Hiên khách nhân cái nào không phải tìm người? Đúng rồi, ta còn biết khách quan tìm là nữ nhân. Khanh khách, tứ nữ cũng không tức giận, cười nói tự nhiên, thanh âm trêu chọc, gây nên một mảnh cười vang. Ta tìm tử nữ. Thế mà hai cái thanh niên dường như không có nghe được. Tóc trắng nhẹ nhàng lạnh lùng lặp lại một câu. Thế mà, tử nữ hai chữ rơi xuống. Toàn bộ Tử Lan Hiên làm yên tĩnh. Vô số ánh mắt đồng loạt trông lại. Cũng là những cái kia đang cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình tửu khách cũng ngừng lại. Nhìn lấy thanh niên tóc trắng ánh mắt, thì giống như là nhìn người chết. Tử Lan Hiên là phong nguyệt tràng sở không tệ, nhưng dám đến Tử Lan Hiên tìm tử nữ, mộ phần cỏ đã cao ba thước. Ngoạn tào, đây là nơi nào tới đứa nhà quê, thật sự là không biết sống chết. Trên đời này còn thật không có sợ chết à, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Tối nay thiên mệnh hầu cũng tải, có trò hay để nhìn. Hạt dưa đã chuẩn bị tốt. Ngồi đợi cái này trắng mau tiểu tử bị đánh chết. Chung quanh trong lầu các vang lên từng trận nghị luận. Từng đảo ánh mắt đùa cợt rơi xuống. Tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị xem kịch vui. Vị công tử này, tử nữ tỉ tỉ là không tiếp khách, mà lại giờ phút này cùng thiên mệnh hầu cùng một chỗ. Chúng ta nơi này còn có rất nhiều mỹ nữ, thành thục vũ mị, tính, cảm giác yêu nhiêu, không thiếu gì cả, ngươi có thể đổi một cái. Vây quanh ở thanh niên tóc trắng bên người nữ tử khuôn mặt khẽ biến. Giải thích nói, đồng thời, cũng nâng lên Diệp Đông Hoàng. Chỉ cần không phải ngu ngốc, thì cái kia biết phải làm sao. Ta là vệ trang, ngươi đi thông báo là được. Thanh niên tóc trắng vệ trang không hề bị lay động, lạnh lùng nói, ngoạn tào. Vệ trang là ai? Như thế cuồng, hắn cho là hắn là ai? Chưa từng nghe qua, 89/10 là cái vô danh tiểu tốt. Thật sự là tặc tâm bất tử. Không có cách, ai kêu tử nữ cô nương mị lực vô biên. Nếu có thể xuân phong nhất độ, chết cũng đáng. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.